Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 38, mỗi ngày hoàn toàn chính là nghiêm cẩn học tập thiết kế. Vẽ, ở nhà giáo lão sư Lý Dương dưới sự trợ giúp tham gia hắn lão sư một cái hạng mục. Ứng dụng bản thân tiên thiên tính tài trí vì quốc gia thiết kế góp một viên gạch. Công tác thật phong phú. Hơn nữa công tác bận rộn lại tận lực rút ra thời gian đến của nàng tập phàm nghị tận tâm chiếu cố. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy xa vào ở thế giới này cũng không gì đáng trách. Chỉ là, hạnh phúc sao có thể dễ dàng như vậy được đến. Càng miễn bàn vị diện này đối nàng có ý xấu tập ra hai huynh đệ cũng không từng nhận đến ứng có. Báo ứng, chỉ là ở tập phàm nghị chèn ép hạ mang theo đuôi cuộc sống. Chó cùng rứt dậu, tập ra hai huynh đệ tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên hạ này ngọ, đã mau nửa tháng không bán ra đại môn một bước trạch nữ Mộ Ngôn Ngôn rốt cục ở tập phàm nghị khuyên. Bảo hạ quyết định đi ra cửa ngoạn một chút, không biết có phải không là tập phàm nghị rất dễ dàng đem nàng tưởng tượng thành từ nhỏ không nhận. Đến quá gì chiếu cố, thờ ấu thiếu hụt tiểu cô nương, vậy mà mang nàng đi khu vui chơi. Khu vui chơi cửa trên xe, Mộ Ngôn Ngôn nhìn thấy này rất có tính trẻ con địa điểm sau có chút không nói gì. Cởi bỏ dây an toàn, xoay người đó là hai tay bắt tại tập phàm nghị trên cổ. Mở to đôi mắt, nũng nịu xem hắn, thúc thúc tương đương chúng ta thật sự thích hợp đến loại địa phương này thôi tương đương tuy rằng đã ở cùng nhau. Hồi lâu, nhưng tập phàm nghị luôn luôn cảm thấy Mộ Ngôn Ngôn còn nhỏ. Cho nên không cùng nàng phát sinh cuối cùng một tầng quan hệ. Khắc chế, mà Mộ Ngôn Ngôn tất nhiên là cảm thấy yêu nhau hai người nơi nào có nhiều như vậy quy củ cùng tuổi. Hạn chế, nề hà tập phàm nghị quan niệm quá cường hãn. Nàng thuyết phục không được hắn, liền thế nào cũng phải còn gọi nhân thúc thúc, đồng thời còn làm ra như vậy hành động đến. Mười phần trêu chọc người tâm thần không yên. Hừ, ai bảo hắn rõ ràng khắc sâu yêu bản thân, lại luôn đem cảm tình thật sâu tàng ở sâu trong nội tâm. Mộ Ngôn Ngôn không hề ngượng ý, mà điều này cũng tự thành vì tiểu la lị cùng thúc thúc kỳ dị tổ hợp trong lúc đó tiểu tình thú. Giờ phút này, tập phàm nghị đối bản thân muốn mang âu yếm tiểu nữ nhân tới nơi này nhưng là có cũng đủ lý do. Hắn vươn tay. Đầy mắt sủng nịch quát quát nàng kiều rất mũi, một bộ nghiêm trang trong lời nói cũng là ôn nhu thư hoãn. Thích hợp, ngươi không phải là của ta đại bảo bối sao? Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt, đột nhiên không nghĩ tới nhất tưởng không nói tâm tình tập phàm nghị cư nhiên có thể nói ra đại bảo. Bối ba cái đâu xưng đến, ta tào, đổi tính, Mộ Ngôn Ngôn hồ nghi xem hắn, ý thức được khả năng người này là cố ý kích bản thân. Vì thế linh động đôi mắt vòng vo chuyển, ôm lấy hai tay của hắn càng chặt chút, đại bảo bối liền ở trong này đâu, chúng ta muốn hay không về nhà một mình quá nha, trong ánh mắt mị hoặc ý tứ hàm xúc, mỗ tại ý tứ đã không thể càng rõ ràng, tập phàm nghị vô ý thức nuốt một chút nước miếng, đáy mắt mấy không thể nhận ra hiện lên một tia thâm ý. Thấy thế, Mộ Ngôn Ngôn càng là đắc ý nở nụ cười. Hai gò má hai bên lúm đồng tiền thật sâu, phá lệ có mị lực, không cần, tập phàm nghị cũng là mở miệng cự tuyệt nàng. Ở đối diện nhân trong ánh mắt, bất đắc dĩ sờ sờ nàng đầu, giải thích, tuy rằng ngươi cảm thấy bản thân đã trưởng thành, nhưng ở trong lòng ta, ngươi thủy nhưng vẫn còn một đứa trẻ à, Ngôn Ngôn, làm cho ta mang ngươi hưởng thụ một chút tốt sao, đứa nhỏ thế giới. Hồn nhiên si mê, đơn thuần khả nhân, không cần lo lắng gì sự. Tập phàm nghị nội tâm ý tứ là, ở triệt để trở thành Ngôn Ngôn nam nhân tiền, làm cho nàng lại có một lần thiếu hụt thờ ấu thể nghiệm money bởi vì mặt sau tập phàm nghị đem lời. Nói được minh bạch, Mộ Ngôn Ngôn như có đam chiêu, sợ sệt không được, vạn vạn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là ôm ý nghĩ như vậy ở sủng nịch nàng. Cho nên cho đến khi bị nắm tay đến gần khu vui chơi tiền nàng đều ở thất thần. Hết chương.